Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. 1. Mạnh Định đương nhiên biết Thi Vinh đối nàng chiếm hữu dục có bao nhiêu mãnh liệt. Từ nàng khôi phục phía trước ảo cảnh thế giới ký ức bắt đầu. Hồi ức liền giống như thủy triều hướng nàng đại não vọt tới. Cùng lúc đó nàng còn nghe hệ thống nói không ít về Thi Vinh sự tích. Trên cơ bản, ảo cảnh thế giới không đề cập tới, chỉ là thế giới hiện thực, Thi Vinh liền vì tìm kiếm nàng táo bạo không thôi, có ký ức hắn. Đối người khác lãnh khốc vô tình, đối nàng lại là mọi cách ôn nhu, nhưng là mất đi ký ức hắn, Mạnh Định có điểm lo lắng, chính mình còn có thể giống như trước như vậy thay đổi hắn sao? Nàng vẫn luôn đều thực lo lắng cho mình có phải hay không thật sự có thể giống như hệ thống nói như. Vậy, làm Thi Vinh vì nàng từ bỏ thứ quan trọng nhất, do đó cùng nàng ở bên nhau, Mạnh Định cho rằng Thi Vinh là cực kỳ bình tĩnh lý trí. Lại cũng cực kỳ điên cuồng cố chấp một người, nàng không phải cho rằng Thi Vinh sẽ thương tổn nàng. Trên thực tế liền tính Thi Vinh sẽ thương tổn nàng, nàng cũng sẽ không sinh khí sẽ không cáu giận, nàng chỉ là lo lắng người này quá cố chấp. Làm nàng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, đảo không phải đối Thi Vinh nhiều ái chính mình không tin tưởng. Mà là Mạnh Định luôn là sợ hãi. Nếu là quá thích một người, liền khó tránh khỏi lo lắng. Tưởng quá nhiều, nàng là thật sự sẽ sợ đến lúc đó chính mình thất bại rớt một cái thế giới. Do đó hủy diệt Thi Vinh thành công trở về cơ hội, nàng thật sâu hít vào một hơi, ở cái này ảo cảnh. Thế giới. Nàng là cao quý đại tiểu thư, cùng Thi Vinh thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chỉ là theo hai người càng dài càng lớn, Thi Vinh đối nàng chiếm hữu dục càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng đối cái này nhà bên ca ca liền sợ hãi lên, không chịu tiếp cận hắn. Hiện giờ tình huống này đã duy trì 5 năm, 5 năm, Mạnh Định không cùng Thi Vinh nói qua vượt qua 5 phút nói. Luôn là nhìn đến hắn liền muốn chạy trốn. Sợ muốn chết cái loại này, Thi Vinh cũng không bức nàng, chỉ là mỗi lần xem ánh mắt của nàng đều lạnh buốt nhưng vấn đề là. Hệ thống cấp giả thiết tiền đề là, trong trường học có cái thực ưu tú học trưởng vẫn luôn ở truy nàng. Hơn nữa là cái loại này thực chấp nhất theo đuổi, đưa hoa đưa sô-cô-la dù sao cái gì đều đưa, hơn nữa cùng nàng cũng thực liêu đến tới. Nói tới đây hảo tính tình Mạnh Định cũng có chút sinh khí. Hệ thống biết rõ Thi Vinh là cái gì tính tình, thế nhưng còn dám cho nàng giả thiết thân thể này phía trước đối học trưởng cũng rất có hảo cảm. Cũng may phía trước không có đáp ứng học trưởng theo đuổi. Chỉ là bị truy lâu rồi có chút tâm động, tại đây phía trước, nàng vẫn luôn là tưởng cự tuyệt Mạnh Định lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng hấp thu hệ thống sở cấp tư liệu, ẩn ẩn cảm thấy có chút đau đầu. Đại khái là bởi vì ở thế giới này, Thi Vinh từ nhỏ cùng nàng một khối lớn lên duyên cớ. Gia hỏa này chiếm hữu dục cùng khống chế dục đều cường đáng sợ. Mạnh Định xuyên cái gì ăn cái gì dù sao làm cái gì hắn đều phải thân thủ xử lý tự mình quản. Thẳng đến 5 năm trước, một cái cùng Mạnh Định quan hệ thực tốt nam đồng học hôn Mạnh Định mặt một chút. Bị Thi Vinh đánh gãy chân. Nếu không phải Mạnh Định liều chết ngăn đón, Thi Vinh chỉ sợ sẽ sống sờ sờ đem người nọ đánh chết tại đây lúc sau. Mạnh Định liền cùng Thi Vinh quyết liệt, hơn nữa nói ra, không bao giờ muốn gặp đến ngươi, nói như vậy tới. Tuy rằng hai bên gia trưởng liên tiếp khuyên giải, nhưng Mạnh Định vẫn luôn kiên trì, Thi Vinh dần dần liền ở nàng trước mặt xuất hiện thiếu. Có đôi khi Mạnh Định đến thi ra đi. Hắn đều sẽ chủ động tránh mà không thấy, nhưng này cũng không đại biểu Thi Vinh như vậy từ bỏ. Mạnh Định mở ra cái này ảo cảnh thế giới thời điểm. Đúng là Thi Vinh biết được nàng đối học trưởng tâm động. Cho nên đi tìm học trưởng một mình đấu thời điểm mơ siêu Mạnh Định quả thực muốn tạc. Ngươi nói ngươi đường đường một cái đại xí nghiệp ra, không cần nhắc tới đến cùng nàng có quan hệ sự tình liền càn quấy hóa thân quyền anh tay được không? May mắn hệ thống ở, may mắn hệ thống còn rất hữu dụng, cho nàng nói rõ Thi Vinh hiện tại phương vị, vì thế Mạnh Định Khai sẽ thẳng đến mỗ mà đi, dọc theo đường đi nàng đều hãi hùng khiếp phía. Không nhịn xuống sông hai cái đèn đỏ, liền sợ chính mình đến thời điểm thi vinh sẽ đem học trưởng đánh thành tàn phế. Đến lúc đó liền phiền toái. Gia hỏa này càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng nghe không tiến tiếng. Người, nhưng là, Mạnh Định sờ sờ chính mình ngực, kia trái tim nhảy thật là lợi hại. Nàng rất muốn nhìn thấy hắn từ không trung ngã xuống kia một khắc. Ánh mắt cùng thanh âm là như vậy ôn nhu, hắn thế nhưng cũng sẽ ở có quan hệ chuyện của nàng thượng lựa chọn buông tay. Kia một khắc hắn mắt thấy liền thành công. Mà một khi thành công, hắn có thể hủy diệt pháp tắc cùng hệ thống, trở thành lợi hại hơn tồn tại, nhưng liền bởi vì nàng ở bị thương, nàng sẽ biến mất, hắn liền từ bỏ như vậy dễ như trở bàn tay cơ hội. Mạnh Định cảm thấy hốc mắt có điểm toan, nàng chưa từng có hoài nghi quá thi vinh đối nàng ái. Cho dù này ái đáng sợ tới rồi cực điểm mơ siêu tới rồi quán ba. Mạnh Định đem xe ngừng ở bên ngoài liền vọt đi vào. Bên trong người quá nhiều, tìm người nhưng không có phương tiện, nhưng là cũng may có hệ thống. Mạnh Định quá cảm tạ hệ thống, hệ thống quân ngoài miệng không nói chuyện trong lòng cũng ở trong tối sảng. Quả nhiên so với thi vinh cái kia nam nhân thúi, vẫn là Mạnh Định cái này nhuyễn muội tử làm cho người ta thích. Không chỉ có đối nó hảo, xinh đẹp đáng yêu ôn nhu, còn sẽ cùng nó nói tốt, đem nó vật tẫn kỳ dụng, nơi nào giống thi vinh cái kia xa tinh bệnh, phía trước, quẹo trái, quẹo phải, quẹo vào, thẳng đi, đối, tới rồi, Mạnh Định ninh then cửa đem ghế lô môn đẩy ra, ập vào trước mặt yên vị suýt nữa đem nàng cấp huân chết, bên trong ngồi mấy nam nhân, trên mặt đất còn nằm bò một cái. Thực rõ ràng, trên mặt đất nằm bò vị kia đã mau bị đánh chết. Mạnh Định thấy người nọ mặt, không phải học trưởng lại là ai. Nàng đảo trừ một hơi, người này cũng không thể chết, liền tính là ảo cảnh thế giới. Nàng cũng không thể làm thi vinh giết người a. Vì thế nàng đầu óc nóng lên vọt đi vào. Mau dừng tay, đừng đánh, một cái chính dẫn theo bình rượu từ chuẩn bị chiều học trưởng trên đầu kén nam nhân nhìn qua. Thấy Mạnh Định mặt tức khắc ánh mắt sáng lên, đang muốn nói vài câu đùa giỡn nói. Mạnh Định đã nức nở một tiếng bổ nhào vào thi vinh bên người. Đừng đánh hắn, cầu xin ngươi ca ca. Mạnh Định là con gái một, từ nhỏ đã kêu thi vinh ca ca. Nàng thực nhập diễn, vì cứu thi vinh, làm thi vinh sống lại. Liền tính là kêu thi vinh ra ra nàng cũng sẽ không cự tuyệt a. Thi Vinh sửng sốt một chút, hắn nhìn bổ nhào vào hắn bên người bắt lấy hắn tay thiếu nữ. Không biết nàng là như thế nào tới, ánh mắt lạnh lùng, như là nghĩ tới cái gì. Mạnh Định quá hiểu biết hỗn đản này, này ánh mắt thuyết minh sự tình muốn tao. Vì thế nàng dứt khoát lưu loát tâm một hoành, vì học trưởng mệnh cũng là khoát đi ra ngoài, ngạnh cổ hô lên tới. Ca ca ta thích ngươi, xin cho ta làm ngươi bạn gái đi. Thi Vinh trong tay kẹp yên lạch cạch một tiếng rơi trên giá trị xa xỉ quần tây thượng. Nhưng hắn giống như không chú ý tới dường như, nhìn chằm chằm Mạnh Định ánh mắt lạnh lẽo mà lại chuyên chú. Qua vài giây, hỏi, người nói cái gì, xin cho ta làm ngài bạn gái đi. Lúc này Mạnh Định liền tôn xưng đều dùng tới, chớp như nước con ngươi nhìn Thi Vinh, ảo cảnh thế giới mỗ một cái, nàng là hắn phi tử thời điểm. Dùng một chút loại này ánh mắt nhìn hắn, hắn liền mềm lòng, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Thi Vinh hỏi, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Đương nhiên biết, Mạnh Định chỉ trên mặt đất mặt mũi bầm dập giống viên đầu heo học trưởng. Ta cùng học trưởng chi gian thật sự không có gì, tuy rằng học trưởng vẫn luôn ở truy ta, nhưng là ta cũng không thích hắn nha. Phải không? Thi Vinh ý vị thâm trường hỏi. Không thích. Chính là hắn nhìn đến giống như không phải như thế, bao nhiêu lần nàng ở người kia trước mặt lộ ra tươi cười. Phấn đô đô khuôn mặt còn đều đỏ bừng, hắn không tin, nàng nhất định là đang nói lừa gạt hắn. Thi Vinh ánh mắt kia trong nháy mắt thật giống như có thể ăn thịt người. đem Mạnh Nịnh cấp dọa ôm lấy cánh tay hắn. Thật sự, ta sẽ không đối ca ca nói dối. Tâm một liếc ngang một bế, đem cái này ảo cảnh thế giới nụ hôn đầu tiên liền hiến đi ra ngoài, nhìn Thi Vinh thái độ. Đối này nữ nhi không bình thường, cho nên mặt khác mấy nam nhân cũng không dám ra tiếng. Nhưng cũng không dám bắt chuyện tiếp tục tấu học trưởng, thật tấu ra cái gì tốt xấu tới. Cuối cùng Thi Vinh một phản hối, bọn họ liền lại ăn không hết gói đem đi ai. Đầu năm nay, tưởng lấy lòng đại lão cũng không phải kiện dễ dàng chuyện này nha. Thi Vinh thực rõ ràng bị này hôn môi cấp mê đi. Hắn có điểm thất thần, lại có điểm mờ mịt, nhưng càng nhiều đều là vui sướng, Mạnh Nịnh nhẹ nhàng thân hắn xinh đẹp môi mỏng. Hắn vốn là không hút thuốc, ảo cảnh thế giới không có ký ức, vừa mới lại hút, cho nên giờ phút này hắn trong miệng có nhàn nhạt mùi thuốc lá nói. Nóng rực mà nóng bỏng, Mạnh Nịnh vốn dĩ không thích yên vị, nhưng là này yên vị ở Thi Vinh trong miệng, lại có vẻ như vậy gợi cảm. Nam nhân vị mười phần, nàng có điểm e lệ, thật như vậy trắng ra lại nhiệt tình, chính là đại cô nương lên kiệu đầu một chuyến, Mạnh Nịnh đại khái hôn có 5-6 giây. Chống Thi Vinh đùi tay có điểm mệt, liền lung lay một chút, tùy theo một trận đau nhức, nàng a một tiếng kêu lên, Thi Vinh nghe nàng kêu đau, gấp đến độ cùng cái gì dường như, kết quả một cúi đầu, Mạnh Nịnh kinh hô, chân của ngươi, trời ạ. Cái kia tàn thuốc đem hắn chân đều năng phá, Thi Vinh lại như là không có cảm giác được đau giống nhau. Nhặt lên tàn thuốc ném tới gạt tàn thuốc, sau đó một phen giữ chặt Mạnh Nịnh eo, tuy rằng nàng vẫn luôn lo lắng mà nhìn hắn miệng vết thương. Nhưng hắn vì bảo xác định vẫn là lại hỏi một lần. Vừa mới lời nói, tính toán sao, tính. Kia hảo Thi Vinh ánh mắt như là được đến hỉ dương dương hôi thái lang. Ta tha hắn, quay đầu phân phó thủ hạ, đem hắn đưa đi bệnh viện, tốt nhất trị liệu, Mạnh Nịnh lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là theo kịp, hệ thống ở trong lòng cùng nàng tranh công hắc. Ngươi xem ta đối với ngươi không tồi đi, này nếu là người khác a, ta quản hắn ai là ai, thế giới này chính là rất đơn giản. Thi Vinh từ lúc bắt đầu liền phi thường ái ngươi. Chỉ cần ngươi làm hắn hoàn toàn từ bỏ hắn thứ quan trọng nhất. Vậy có thể thành công. Chúc phúc ngươi Nga muội tử. Thứ quan trọng nhất, Mạnh Nịnh không rõ. Hắn thứ quan trọng nhất chẳng lẽ không phải ta sao? Hệ thống muội tử ngươi là đồ vật sao? Ta không phải sao? Ta phải không? Mạnh Nịnh cảm thấy chính mình bị hệ thống cấp phòng đi vào. Chính là cho tới bây giờ nàng thật sự không nghĩ ra được. Trừ bỏ chính mình, Thi Vinh còn có cái gì là quan trọng nhất, chờ đến nàng lấy lại tinh thần. Mới phát hiện ghế lô bên trong một người đều không có. Bị Thi Vinh cấp thanh không? Nói cách khác, trước mắt liền dư lại hai người bọn họ, Mạnh Nịnh có chút khẩn trương, thật cẩn thận mà liếc Thi Vinh liếc mắt một cái, chỉ là này liếc mắt một cái. Khiến cho nàng thình thịch nhảy tâm bình tĩnh trở lại, đây là Thi Vinh a. Hết chương.